Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 775. Lòng Phú Sơn động một cái, nàng ấy quả nhiên muốn đi chấp vương phủ yếu thể đi theo Lạc Thiên Ý vào, nói không chừng có thể tận dụng cơ hội thăm dò được tin tức gì đó. Chủ yếu là muốn dễ dàng đổi trắng thay đen không hề dễ dàng. Dù sao cần phải hiểu rõ tên tuổi, tính cách, chức quyền của người bị thay thế. Một khi có chỗ nào không đúng, sẽ nhanh bị người khác nhìn thấu. Chỉ sợ lúc đó muốn cứu La Tước càng khó hơn. Phú Sơn lúc này liền đưa ra quyết định, thay vì tìm cách khác chỉ bằng đi theo bên cạnh công chúa Lạc Thiên Ý. Công chúa Lạc Thiên Ý rõ ràng không biết rõ tình hình của mấy người bọn họ, hẳn có thể ứng phó được. Bên chấp vương cũng sẽ không theo dõi bọn họ quá, chỉ cần tìm thấy cơ hội, liền có thể thăm dò. Được, ta đồng ý. Phú Sơn giọng điệu không tốt nói một câu. Công chúa Lạc Thiên Ý có chút bất ngờ nhường nhướng mày. Người vậy mà đồng ý sảng khoái như vậy, nếu ta không đồng ý, người sẽ để ta đi sao? Đáp án tất nhiên là không rồi. Thay vì cùng mọi người chiến đấu một trận, chi bằng chọn một cách ít tốn sức nhất. Nghe Phú Sơn nói như vậy, công chúa Lạc Thiên Ý hài lòng gật gật đầu, vỗ vai hắn một cách thân mật. Thế này là tốt nhất, ta đấy, thích nhất là người thông minh, thức thời. Phú Sơn quay đầu nhìn hai người tùy tùng, nếu công chúa đã không cho chúng ta đi, vậy chúng ta liền đi theo công chúa đến chấp vương phủ đi. Nói xong hẳn lại hỏi công chúa, nhưng chúng ta còn có chuyện cần làm, nên không thể luôn đi theo công chúa đi, người chuẩn bị lúc nào mới để chúng ta đi. Công chúa Lạc Thiên Ý nghịch roi ngựa tê tâm trạng của bản cung và thái độ của ngươi vui vẻ thì bản cung sẽ không làm khó ngươi. Phú Sơn gật đầu, được, ngươi tiến lên trước đi cùng với bản cung. Phú Sơn làm theo lời nàng ấy nói. Công chúa Lạc Thiên Ý nhìn chăm chăm sườn mặt của hắn hồi lâu, tự cười một mình. Ngươi tên gì? Chúng a cũng từng làm phu thê, bản cung đến tên của ngươi cũng không biết. Hơn nữa thái độ của nàng ấy rất vô tư, không có sự phòng vệ giữa nam và nữ. Cách chương.